Người nghĩ là có tác dụng sao? Thiên hậu cười lạnh nói. Ta giải thích rõ, ràng là được. Ha ha, người dám phủ nhận M. D. M mà nói sự thật ư? Làm ơn đi. Hiện giờ tội danh của ngươi chỉ là M. D. M thôi. Nếu ngươi còn muốn nói rõ sự thật. Ngươi biết vụ Diễm Chiếu Môn chứ? Ngươi còn dùng cách xâm phạm danh dự người khác để ham dọa, tống tiền, vơ vét. Sao ta cảm thấy tội danh này nặng hơn M. D. M nhiều. Cách chương.